Chương 43, chiếu rọi hết thể quang. Mênh mông mà không thể chống cự lực lượng, từ kỳ do trong cơ thể bạo phát đi ra, lấy hắn làm trung tâm, hướng về bốn phương tám hướng xâm nhập mà đi. Đây là lấy lục đạo cấp độ chỗ phóng xuất ra thần La Thiên Trình, uy lực của nó cũng là sừng sững tại mạnh nhất đỉnh điểm, đối ứng là lục đạo cấp độ địa bạo thiên tinh, có thể chế tạo ra mặt trăng lực lượng. Chính phủ không trung đoàn trưởng toàn quân tổng nguyên soái Ngũ Lao Tinh cơ hồ tất cả mọi người không chút do dự xuất thủ chống cự, đem bọn hắn từng người bá khí phát huy đến cực hạn, trong lúc nhất thời đủ loại hào quang sáng chói lấp lánh mà lên, ý đồ ngăn cản kỳ giọt thả ra thần La Thiên Trình. Trong đó có đại kiếm hào chẳng kích, cũng có oanh minh bên trong lăn lộn mà lên đại địa, có năm đấm oanh ra pha ho không khí, có một loại nào đó hệ tự nhiên trái cây phóng xuất ra bộc phát. Nhưng tất cả những thứ này hết thảy, tại tiếp xúc đến lấy kỳ do dư làm trung tâm, chỗ phóng xuất ra lục đạo cấp độ thần La Thiên Trinh thời điểm, liền giống như bẻ cảnh khô đồng dạng, liên tiếp sụp đổ thế giới này đỉnh tiêm cấp độ lực lượng rất mạnh, trong đó người mạnh nhất, cơ hồ cũng là có thể một kích vỡ nát hòn đảo. Tùy tiện san bằng đỉnh núi, gần như có thể cùng ngụ trí hà mạ đa dạ, sen dù hạt hỷ dạ mạ đối kháng tồn tại, nhưng những lực lượng này ý địa nguyên đều tại lục đạo cấp độ phía dưới. Bật sổ sổ củ hạ kỳ, có chu tờ gần giống như tiên thuật năng lượng, đối đãi lục đạo cấp độ lực lượng cũng có hiệu quả nhất định, nhưng từ trên bản chất lại như cũ có chênh lệch cực lớn, liền tựa như một đoàn vụ cát, đối đầu ngưng tụ thành kiên cố nham thạch, căn bản chính là va chạm là tán. Lại càng không cần phải nói kỳ do vẫn là sừng sững tại lục đạo cấp độ đỉnh điểm tồn tại thế giới này so hổ cả nhị dạ thế giới lớn rất nhiều, vĩ đại đường hàng hải bên trên một cái hòn đảo liền có thể so với toàn bộ thủy quốc lớn nhỏ, mà vĩ đại đường hàng hải diện tích lại xa xa nhỏ hơn tứ hải, bao quát không gian trình độ bền bỉ cũng càng thắng hổ cả thế giới. Chia cắt toàn bộ thế giới Z lại nạ, càng là đích sắc thực sự có thể bị mang theo đại lục tên. Hắn ngang độ rộng cũng là đủ để bao trùm một quốc gia. Nhưng, dù vậy, lục đạo cấp độ thần La Thiên Trình, y lì hải nguyên có thế tùy tiện bao trùm toàn bộ thánh địa, từ trung ương chỗ bộc phát, một mực lan tràn đến rét lại nả ngang hai bên ngũ thải ban lan quang trạch, tại chạm đến kia từ không trung nở rộ bạch quang lúc, liền liên tiếp tán loạn sụp đổ, cả vùng lấy kỳ do dư làm trung tâm, tựa như lọt vào thiên thạch va chạm đồng dạng, bị hướng ra phía ngoài từng tầng san bằng. Tất cả kiến trúc đều là như bẻ cảnh khô giống nhau sụp đổ hủy diệt. A, Ngũ Lao Tinh cùng với chính phủ không đám người từng người gào thét lớn, dốc hết toàn lực ý đồ ngăn cản, nhưng cuối cùng toàn thân bật sổ sổ cụ hạ kỳ vẫn như cũ liên tiếp tán loạn, bị xung kích cuốn theo, hướng về phía sau bay ra. Giờ phút này thánh địa biên giới chỗ đã bị kỳ do chế tạo ra sinh mệnh, toàn bộ đưa đến nơi này những nô lệ kia, thần sắc đều đã là một mảnh ngốc trệ. Không thể tin tưởng nhìn phía xa một mảnh kia thánh địa thành phiến sụp đổ cũng một đường không thể ngăn cản lan tràn. Cái này sụp đổ cuối cùng một mực lan tràn đến thánh địa biên giới, cũng đến rét lại nạ hai bên, đem vô số vỡ tan kiến trúc cùng mảnh vỡ đẩy đi ra, toàn bộ rơi vào biển cả. Cái này đây là cái gì á? Hẳn có hai cái muội muội, mạ gì gồn cùng sơn đỡ sơn nhì ạ, hai người, giờ phút này đều đã là một mảnh ngốc trệ thần sắc. Kia bị quét ngang vô số kiến trúc mảnh vỡ, khó khăn lắm đẩy lên tiền phương của các nàng, tại các nàng phía trước ước chừng mấy chục mét địa phương dừng lại. Các nàng thậm chí có thể nhìn thấy, tại kia phá thành mảnh nhỏ trong kiến trúc, có máu tươi tại dọc theo đá vụn nhỏ giọt xuống, máu tươi là từ một cỗ thi thể chạy xuôi đi ra, mà cái kia cố vẹn vẹn chỉ lộ ra nửa bên thân thể thi thể. Rõ ràng là mặc thuộc về thế giới quý tộc Thiên Long nhân chế phục ngộng sao hẳn có lúc này cũng là ngưng kết ở nơi đó. Không thể tin được nhìn trước mắt hình ảnh. Dầm dầm ngay tại nàng ngốc trệ thời điểm, có đá vụn từ kia một đống kiến trúc phía trên lăn xuống đến, hướng về phương hướng của nàng một đường lăn qua tới, một mực lăn đến trước mặt của nàng, tại chân nàng trước ngừng lại, nhẹ nhàng đụng vào một chút nàng bắp chân. Lần này cũng để não hải trống rỗng nàng, đống nhiên tỉnh táo lại. Hàn Cốc nhìn qua phía trước một mảnh kia phế tích, cổ họng đống nhúc nhích, tiếp lấy dường như không tự chủ được đồng dạng. Một chút xíu đi thẳng về phía trước. Nàng từ kia trồng chất chừng cao mấy chục mét phế tích, một chút bò lên, đi tới phế tích đỉnh, hướng về phía trước nhìn lại, cả người triệt để lâm vào ngưng kết. Chỉ thấy nguyên bản hẳn là thánh địa mạ gì dễ họa sẽ vị trí, giờ phút này đã triệt để trở nên giống tuyết, bất luận cái gì kiến trúc cùng vết tích đều toàn bộ biến mất không thấy gì nữa, còn lại chỉ có một mảnh trống không, lo mở xuống dưới một đoạn màu đo thổ địa, ánh mắt chiếu tới chỗ. một mực lan tràn đến cuối tầm mắt, thậm chí ngay cả một bóng người cũng vô pháp trông thấy. Thánh địa mạ gì dễ hỏa sẽ biến mất hẳn có nhịn không được đưa tay bịt mì hệ nở dê lại, trong con ngươi thì không cách nào suốt giảm chấn động, một màn này tình cảnh tại trong đầu của nàng chỗ sâu không ngừng quanh quẩn. Ở nơi này trong rung động, nàng từng chút ngẩng đầu, hướng bầu trời nhìn lại. Có thế nhìn thấy bên trên bầu trời, hào quang màu trắng đã biến mất không thấy gì nữa, một bóng người đang phiêu phù ở nơi đó, cũng chậm chạp hướng về phía dưới mặt đất hạ xuống kia là kỳ dò thân ảnh. Giờ khắc này, Hàn Cốc trong đầu không ngừng quanh quẩn, là kỳ dò lúc trước phảng phất tại vang lên bên tai lời nói, cùng với toàn bộ thánh địa hoàn toàn biến mất không thấy từng màn tình cảnh. Cảm thụ đau đớn a, cân nhở ở cờ đau đớn a, tiếp nhận đau đớn a, hiểu rõ đau đớn a, đối với bị bọn buôn người nhiều lần buôn bán, cuối cùng rơi xuống thánh địa mạ gì dễ hỏa sệ, rơi xuống thiên long nhân trong tay Hàn Cốc mà nói, nàng hết sức rõ ràng thiên long nhân đại biểu cho cái gì. Thiên long nhân đại biểu, chính là cái này thế giới, bọn hắn nắm trong tay chính phủ thế giới, nắm trong tay thế giới này gần như nhiều hơn phân nửa quốc gia, vô luận hải quân vẫn là chính phủ không đều vẹn vẹn chỉ là bọn hắn nanh vớt, thậm chí có thể trực tiếp điều động hải quân đại tướng. Không người nào dám phản kháng thiên long nhân, bởi vì vậy thì chờ cùng với là ở cùng này cái thế giới đối kháng nhưng bây giờ thánh địa biến mất. Thiên long nhân biến mất. Chính phủ thế giới QNZ biến mất. Kia sừng sững tại thiên không bên trong, giang hai cánh tay, tản mát ra sáng chói bạch quang, để thế giới cảm thụ đau đớn, phá hủy thánh địa mạ gì dễ và sệ. Giờ phút này QNZ triệt để chiếu rọi tại nội tâm của nàng bên trong, trở thành vĩnh viễn cũng vô pháp vùng đi quang mang. Đó cũng không phải đưa nàng từ hắc ám trong thâm nguyên kéo ra đến quang mang, mà là chiếu rọi toàn bộ hắc ám vực sâu, đem hắc ám xua tan, đem vực sâu đều phá hủy hầu như không còn bạch quang lặng yên không một tiếng động. Kỳ do cứ như vậy rơi xuống bị hủy diệt hầu như không còn thánh địa nơi trung ương, ánh mắt của hắn lướt qua kia không có vật gì chọc thổ địa, nhìn về phía nơi xa kia bị quét ngang đến rét lại nạ biên giới từng mảnh phế tích, cu nở dê nhìn thấy một chút leo lên phế tích, chấn động cùng không thể tưởng tượng nổi nhìn qua nơi này các nô lệ. Tại tất cả mọi người trong mắt, giờ khác này kỳ do cùng thần minh không khác.